Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1958, chương 1958, thôn phệ người. Ma là truyền thuyết, thành tiên là cạm bẫy. Hứa Dương sững sờ, liền vội vàng hỏi, lời ấy nghĩa là sao? Ta đây cũng không phải rất rõ ràng. Có điều, tam đại tiên vực cũng không phải người tốt lành gì. Còn nhớ ta từng theo ngươi nói quá. Tiên nhân là làm sao tới sao? Phong thần Trung Chi Linh nói. Hứa Dương nói. Người đã nói tiên nhân vốn là hỗn độn ma thần. Tự chém thân thể sau khi. Chân linh hóa tiên mà thành. Không sai. Hỗn độn ma thần tự chém sau khi. Trong vũ trụ này liền xuất hiện nhóm đầu tiên tiên nhân. Bọn họ cũng chính là tam đại tiên vực thủy tổ cấp nhân vật. Phong thần Trung Chi Linh đạo, như Trường Thanh tiên chủ, Âm Minh tiên chủ chờ chút, chính là này nhóm, cho tới Trác Minh tiên nhân, Âm Dương Ma Đế những người này, đều là sau đó tu luyện thành công, bị tiên vực tiếp dẫn quá khứ, thông qua phi tiên trì thành tựu tiên nhân. Giữa hai người, trời sinh chính là thượng vị cùng hạ vị quan hệ, hậu thiên tiếp dẫn thành tiên người, bất kể như thế nào tu luyện. Cũng không thể vượt qua các đại tiên chủ. Nói cách khác, Huyền Thiên Thượng Đế ở thông qua phi tiên trì sau khi thành tiên. Thực lực vẫn là không sánh được tam đại tiên vực thủy tổ. Vậy tại sao Thanh Hư Tổ Sư còn nói cho ta biết? Chỉ cần tiếp dẫn thành tiên, là có thể đối kháng Âm Minh Thiên cùng Trường Thanh Thiên. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cau mày nói rằng, lẽ nào Thanh Hư Tổ Sư đang gạt ta? Hắn không có lừa ngươi. Hắn nói đúng lắm. Ở ngươi đăng tiên sau khi. Thiên huyền tinh vực bên trong phạm vi. Không có người nào là đối thủ của ngươi. Phong thần Trung Chi Linh nói rằng. Có điều. Đi ra thiên huyền tinh phạm vi sau khi. Thực lực của ngươi thì sẽ kịch liệt suy yếu. Hạ thấp phổ thông hậu thiên tiên nhân mức độ. Đây là tại sao? Hứa Dương nói. Tại thiên huyền tinh trong phạm vi. Ngươi dựa vào chí tôn thần đỉnh, phong thần trung, chấn huyền tháp cùng thái hư kính. Có thể trưởng khống thiên huyền tinh thiên địa pháp tác, trở thành khỏa tinh thần bên trên duy nhất chủ tể. Tự nhiên có không thể chống cự sức mạnh cường hãn. Đang đi ra thiên huyền tinh sau khi, thì không được, phong thần trung chi linh nói. Như vậy, huyền thiên thượng đế nói, thành tiên là một cạm bẫy, có phải là đại biểu. Thành tiên liền ràng buộc hắn tiềm lực trưởng thành. Hứa Dương suy nghĩ chuyển rất nhanh, hắn bước chân vào thành tiên cạm bẫy. Còn có thể trở thành thiên huyền tinh chủ tể. Giả như không có bị ràng buộc tiềm lực, lại sẽ tới đạt cái gì kinh khủng cấp độ. Tình huống cụ thể ta không rõ ràng. Có điều suy đoán của ngươi nên khá là tiếp cận sự thật. Phong thần Trung Chi Linh thản nhiên nói. Có thể, tam đại tiên vực chi chủ. Chính là kiêng kỵ huyền thiên thượng đế tiềm lực trưởng thành. Mới bố trí thành tiên cạm bẫy. Làm cho huyền thiên thượng đế mãi mãi cũng không cách nào trưởng thành đến áp đảo bọn họ mức độ. Hừ hừ, phi tiên chỉ là tiên vực nơi quan trọng nhất. Năm đó chỉ có thế tôn cảnh giới huyền thiên thượng đế. Làm sao có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền tìm đến. Hiện tại thái hư thiên tiên vực Thanh Hư lại đây. Yêu ngươi tiến vào phi tiên trì. Ta cũng không tin thái hư tiên chủ không biết chuyện. Không đúng vậy. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương hơi nhướng mày. Đưa ra nghi vấn. Nếu như tam đại tiên chủ kiêng kỵ huyền thiên thượng đế tiềm lực. Khi hắn bước vào tiên cung sau khi. Trực tiếp đưa hắn giết chết chính là. Hà tất lớn như vậy phí hoảng hốt. Để huyền thiên thượng đế tiếp dẫn thành tiên. Điểm này ta vốn là cũng rất buồn bực. Có điều ở trận chiến cuối cùng qua đi. Ta liền triệt để minh bạch, chấm ngoặc kép, phong thần Trung Chi Linh nói. Trận chiến cuối cùng, là huyền thiên thượng đế đại chiến man hoang chư tộc thánh nhân phong ma chi chiến sao? Hứa Dương nói, đương nhiên không phải, phong thần Trung Chi Linh mỉm cười đạo. So với chân chính cuối cùng cuộc chiến, phong ma chi chiến bất quá là một hồi làm nóng người thôi. Ta nói cuối cùng cuộc chiến. Là huyền thiên thượng đế đối kháng một bất luận người nào cũng không muốn nhắc lên tên của nó nhân. Vật khủng bố chiến đấu. Cái kia nhân vật khủng bố. Liền ngay cả tam đại tiên chủ cũng không đồng ý đối mặt. vì lẽ đó bọn họ lợi dụng Huyền Thiên Thượng Đế tiếp dẫn người sau thành tiên, để Huyền Thiên Thượng Đế đối phó tên kia. Kết quả cuối cùng là tên kia bị phong ấn tiến vào bên trong dòng sông thời gian. Huyền Thiên Thượng Đế cũng tiêu hao hết sinh mệnh chi lực mà ngã xuống. Hừ, đây chính là Tam Đại Tiên Chủ muốn hoàn mỹ kết quả. Hứa Dương biến sắc mặt, hắn bỗng nhiên nhớ tới. Phong Thần Trung, Huyền Thiên Thượng Đế phân hồn vẫn giữ kín như bưng. Không muốn nói cho hắn biết một cái tên. Một chỉ là trong đầu nhớ tới, đều sẽ đưa tới phiền toái đáng sợ tên. Cái kia tồn tại đến cùng tên gì? Hứa Dương đạo, bằng vào ta thực lực bây giờ, có hay không tư cách biết tên của nó? Phong Thần Trung Chi Linh rõ ràng do dự một chút, sau đó nói, có thể, có điều, người nhất định phải nhớ kỹ. Đem cái tên đó chôn thật sâu giấu ở trong óc, mặc kệ lúc nào, cũng không muốn tuyên chi với khẩu. Hơn nữa tốt nhất liền muốn cũng không cần suy nghĩ nhiều. Hứa Dương lẫm liệt, để luôn luôn bại hoại Phong Thần Trung như vậy cẩn thận, có thể thấy được cái tên đó đáng sợ. Phong Thần Trung lấy tâm niệm chuyện âm, trực tiếp ở Hứa Dương trong lòng nói chuyện nói. Đó là một vĩnh viễn không biết chắc bụng, vẫn luôn ở nuốt ăn quái vật, ở nó miệng rộng bên trong, vô số tinh thần bị nuốt hết. Chúng ta gọi nó vũ trụ thôn phệ giả. Tam Đại Tiên Chủ hẳn phải biết lai lịch của nó. Bọn họ xưng hô cái này tồn tại vì là Ma La, Ma La, chấm ngoặc kép. Hứa Dương vừa đem cái này tên ở trong đầu chuyển động ý nghĩ. Trong lòng đột nhiên bất kỳ nhiên xẹt qua một tia sợ hãi. Phảng phất ở từ nơi sâu xa, có một cực kỳ đáng sợ ngủ say cự thú. Đem con mắt mở một đường. Dư quang nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương chấn động trong lòng, lập tức đem cái này ý nghĩ chôn thật sâu giấu, không suy nghĩ thêm nữa. Cái kia một tia sợ hãi cảm giác rốt cục chậm rãi thối lui, phảng phất từ nơi sâu xa cặp kia cự thú chi nhãn lại lần nữa khép kín. Thật là lợi hại. Hứa Dương lòng vẫn còn sợ hãi. Đúng đấy, ở thực lực ngươi quá thấp thời điểm, nói cho ngươi biết danh tự này, bằng là hại ngươi, tên kia sẽ cho nên chú ý tới ngươi, lấy ngươi hoảng sợ làm thức ăn lương, sớm từ trong phong ấn thức tỉnh. Vì lẽ đó, Huyền Thiên Thượng Đế phân hồn cùng ta, đều vẫn chưa cùng ngươi nói ra tên của nó. Đương nhiên, nếu như tên kia không có loại này thực lực khủng bố, cũng sẽ không để đăng tiên sau khi Huyền Thiên Thượng Đế ngã xuống. Huyền Thiên Thượng Đế ở đăng tiên sau khi dựa vào tứ đại tiên khí đã trở thành Thiên Huyền Tinh chủ tể, thực lực như vậy còn không cách nào tiêu diệt ma tên kia sao? Hứa Dương nói, tiêu diệt. Phong Thần Trung lắc lắc đầu, người đem tên kia nghĩ tới rất đơn giản, ở trong miệng nó vạn vật đều có thể thôn phệ, bất kể là thực thể to bằng ngọn núi hải, vẫn là huyền khí năng lượng, cũng hoặc là thần binh lợi khí, thậm chí thiên địa pháp tác. Bất kỳ hình thức công kích, cũng giống như là bánh bao thịt đánh chó như thế. Một đi không trở lại, ngược lại sẽ để nó càng ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng, Huyền Thiên Thượng Đế hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể thiêu đốt tính mạng của chính mình lực lượng. Đem tên kia, phong ấn tiến vào thời gian kẽ nứt bên trong, xem như là trì hoãn Thiên Huyền Tinh hủy diệt. Hứa Dương cau mày nói rằng, cho nên nói, Thanh Hư Tổ Sư lại đây, mời ta tiến vào phi tiên trí. Trên thực tế là Thái Hư Thiên gợi ý sao? Thái Hư Thiên tiên vực, không phải tôn trọng vô vi, vẫn giữ nghiêm trung lập sao? Thiên hạ con quạ bình thường hắc, ở vũ trụ thôn phệ giả sắp thức tỉnh thời khắc, bọn họ cũng đối mặt hủy diệt chi ách, làm sao có khả năng giữ nghiêm trung lập? Phong Thần Trung Chi Linh nói. Hứa Dương chậm rãi nhắm mắt lại, Hòa Thanh Hư Tổ Sư gặp mặt, người sau nói tới mỗi một câu nói, đều một lần nữa lưu chuyển qua đầu óc. Người đang ở đây Ma Uyên đạt được Phong Thần Trung chủ thể. Ngoài hắn ra mảnh vỡ phân tán tại Thiên Huyền Cửu Châu bên trong. Ở ngươi sau khi thành tiên, liền có năng lực đem từng cái thu tập, đem Phong Thần Trung tái tạo, cho tới Chấn Huyền Tháp. Chí Tôn Thần Đỉnh cùng Thái Hư Kính cũng đã ở trong tay ngươi. Tiếp đó, người chỉ cần đến phi tiên trí, thuế phàm thành tiên, tất cả vấn đề khó liền giải quyết dễ dàng. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, Hứa Dương trong lòng một đạo linh quang né qua. Thanh hư tổ sư, trong lời nói của ngươi, có một tia kẽ hở a. Nếu như thái hư thiên tiên vực, đúng là thanh tĩnh vô vi. Vậy ta ở Ma Uyên Minh tộc bí cảnh bên trong, đoạt lại phong thần chung chủ thể, cùng với từ thiên tộc chi chủ trong tay cướp đoạt thái hư kính. Hai chuyện này, ngươi lại là làm sao biết được? Chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm, đó chính là thái hư thiên tiên vực, cũng một mực nhìn kỹ lấy thiên huyền tinh. Thậm chí, ta ở Doanh Châu tiến vào thế tôn, tu luyện ra tiểu thế giới sau khi, nên đã bị nhét vào thái hư thiên giám thị bên trong. Nếu nói thanh tĩnh vô vi, bất quá là một danh nghĩa thôi. Hứa Dương thật dài địa thở ra một hơi. Đây coi là được với một mạnh mẽ bằng chứng. Vốn là ở phong thần trung chi linh hòa thanh hư tổ sư trong lúc đó, hắn còn có mấy phần do dự không quyết định, không biết nên tin tưởng ai. Bây giờ nhìn lại, thanh hư tổ sư đại biểu thái hư thiên tiên vực, xác thực có vấn đề. Phong thần trung, ta tin tưởng lời ngươi nói. Có điều, giả như vũ trụ thôn phệ giả thức tỉnh, muốn thôn phệ thiên huyền tinh, ta cũng chỉ có thể bước vào phi tiên trí, đem huyền thiên thượng đế đã từng làm chuyện tình, làm tiếp một lần. Mặc dù biết, đây là tam đại tiên vực bày cạm bẫy, ta cũng chỉ có thể nghĩa vô phản cố bước vào đi a. Hứa Dương nói rằng, Tuyết Nhi cô nương làm sao bây giờ? Phong thần trung chi linh chừng mắt nhìn hỏi. Thật sự đến vào lúc ấy, ta chỉ có thể có lỗi với nàng. Có điều, nàng sẽ không trách ta, bởi vì ta chẳng mấy chốc sẽ đi cùng nàng. Hứa Dương chậm rãi nở nụ cười, cười đến rất cay đắng. Ôi, chấm ngoặc kép, phong thần trung chi linh buồn buồn thở dài. Có điều, bây giờ nói bàn về cái đề tài này còn quá sớm. Hứa Dương hít một hơi, đem mênh mông nỗi lòng vuốt lên, nói rằng, dù sao, vũ trụ thôn phệ giả vẫn không có thức tỉnh. Ta muốn thừa dịp thời gian quý giá này, hảo hảo tu luyện, tranh thủ vượt qua tâm ma kiếp, thành tựu thánh nhân. Phải biết, thành thánh cái mục tiêu này, là ta ở bước lên tu huyền con đường thời điểm, liền dựng đứng xuống đây. Tâm ma kiếp, đây cũng không phải là cái gì đơn giản kiếp số, được xưng là cửu kiếp bên trong quỷ dị nhất, kinh khủng nhất, thất bại tỷ lệ cao nhất kiếp số đây. Phong thần trung đạo, tại thế tôn cường giả vượt qua thứ 8 kiếp sau khi, bất cứ lúc nào đều có năng lực đưa tới thứ 9 kiếp. Tâm ma kiếp thử thách, có điều, hầu như không người nào dám với sớm thử nghiệm, bọn họ thường thường vẫn kéo dài, mãi đến tận tuổi thọ không nhiều thời điểm, mới cật lực liều mạng. Cái này cũng là tu huyền giới bên trong 8 kiếp thế tôn số lượng rất nhiều nguyên nhân. Tất cả mọi người ngưng lại ở nơi này cảnh giới, không dám đi thử nghiệm tâm ma kiếp uy lực. Hứa Dương khẽ gật đầu, nói, ta đây rõ ràng, có điều, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Ta hy vọng có thể đang bị ép bước vào phi tiên trì trước, liền thử nghiệm một lần tâm ma kiếp, mặc kệ thành công hay là thất bại, chỉ ít sẽ không lưu lại tiếc nuối. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.